Thập niên 80, Khương Trà, chương 24, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, đáy mắt Tần Hạo Vũ xẹt qua một tia cảm xúc khác lạ. Tay cầm hộp cơm siết chặt lại. Anh tưởng em chưa ăn nên lấy hai suất, định ăn chung với em. Nếu đã vậy thì anh về trước đây. Tần Hạo Vũ nói xong, xoay người định rời đi. Khương Trà gọi anh ấy lại. Tôi chưa ăn đâu, ăn cùng đi. Tần Hạo Vũ suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Gió đêm đầu thu thổi qua cửa sổ vào phòng, xua đi sự bực bội trong lòng Khương Trà. Ăn cơm xong, Tần Hạo Vũ đưa Khương Trà về ký túc xá. Khương Trà sau khi về không định về khu gia quyến. Cô đã xin ở ký túc xá nhân viên của bệnh viện. 3 năm nay, bố của Tần Hạo Vũ đã được thăng chức từ phó viện trưởng bệnh viện Thẩm Bắc lên làm viện trưởng. Tần Hạo Vũ liền nhờ bố bình thường quan tâm Khương Trà nhiều hơn một chút. Phần lớn chỉ có bác sĩ và y tá trực đêm mới ở ký túc xá, nên trong phòng ngoài một chiếc giường và một cái bàn ra thì không có gì cả. Hai người đến ký túc xá, Tần Hạo Vũ nhìn hoàn cảnh trong phòng nhíu mày, nói với Khương Trà. Em tạm bợ vài ngày đi, nhà anh có một căn nhà trống, đợi ngày mai dọn dẹp xong, em dọn vào ở đi. Khương Trà nghe vậy liên tục xua tay từ chối khéo. Không cần đâu, ở đây rất tốt, em đừng khách sáo với anh nữa, cứ quyết định vậy đi, em nghỉ ngơi đi, anh đi đây. Nói xong, Tần Hạo Vũ xoay người rời đi. Khương Trà nhìn bóng lưng Tần Hạo Vũ khuất dần, trong lòng rối như tơ vò. Chương 27, Cố Bắc Thần rời bệnh viện xong, lái xe về khu gia quyến. 3 năm nay, số lần Cố Bắc Thần về khu gia quyến chỉ đếm trên đầu ngón tay. La Thục Vân thấy anh về, mừng quính, kéo tay hỏi đông hỏi tây. Cố Bắc Thần giờ đây đầy mệt mỏi. Anh chỉ trả lời La Thục Vân mấy câu đơn giản rồi về phòng. Lần nữa nhìn căn phòng quen thuộc, tâm trạng Cố Bắc Thần khác xưa rất nhiều. Anh nằm trên giường, ôm chiếc gối Khương Trà từng gối, lẩm bẩm nói, Khương Trà, anh sẽ cho em thấy sự thay đổi của anh. Lâm Uyển về đến nhà, cả người thấp thỏm không yên, lúc ăn cơm cũng lơ đễnh. Con trai của cô ta và Thẩm Minh Dịch, Thẩm Viễn Bác giờ đã 3 tuổi, đúng vào tuổi hay quấn người. Thẩm Viễn Bác bước những bước chân nhỏ ngắn chạy đến bên Lâm Uyển, cầm quả bóng nhỏ, giọng non nớt gọi mẹ. Mẹ ơi, ra ngoài chơi đi. Lâm Uyển tâm trạng bực bội, đối với con đương nhiên cũng không có mấy kiên nhẫn. Đi tìm bố con ấy. Giọng điệu Lâm Uyển không được tốt. Thẩm Viễn Bác tuổi lại nhỏ, liền mím môi bật khóc. Tiếng khóc thu hút Thẩm Minh Dịch và Điền Thúy Nga. Điền Thúy Nga ôm đứa bé vào lòng, dịu giọng dỗ dành, Tiểu Viễn ngoan nào đừng khóc, bà đưa cháu ra ngoài chơi nhé. Điền Thúy Nga ôm đứa bé ra ngoài, trước khi đi còn lườm Lâm Uyển một cái. Thẩm Minh Dịch sắc mặt âm trầm nhìn cô ta. Từ khi Lâm Uyển sinh con xong, tính tình thay đổi lớn. Thẩm Minh Dịch cứ nghĩ là do mình đối xử với cô ấy chưa tốt, nên cô ấy mới trở nên như bây giờ. Cho đến ngày Cố Bắc Thần đi Hải Thành làm nhiệm vụ, anh ta bắt gặp Lâm Uyển chủ động đi tìm Cố Bắc Thần. Sau khi nghe Lâm Uyển nói chuyện với Cố Bắc Thần, trái tim treo lơ lửng của anh ta hoàn toàn chìm xuống đáy. Đến lúc đó, Thẩm Minh Dịch mới biết được Lâm Uyển căn bản không yêu mình. Thẩm Minh Dịch trước đây từng nghĩ nói rõ hết mọi chuyện với Lâm Uyển, nhưng con của họ còn nhỏ vậy, anh ấy cũng không muốn cái nhà này tan nát, thế là đành phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lâm Uyển cũng vì được nuông chiều mà tính khí ngày càng lớn, sự dịu dàng trước kia không còn nữa. Suy nghĩ quay về, Thẩm Minh Dịch nhìn Lâm Uyển, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Uyển, em sao vậy? Dù thế nào em cũng không thể trút giận lên con được. Thằng bé còn nhỏ như vậy, nhớ, thôi được rồi đừng nói nữa, em mệt rồi, đi ngủ đây. Lâm Uyển sốt ruột ngắt lời Thẩm Minh Dịch, đứng dậy về phòng, cửa phòng bị đóng sầm lại. Thẩm Minh Dịch nhìn cánh cửa đóng chặt, ánh sáng trong mắt từ từ nhạt đi. Ngày hôm sau, Khương Trà vệ sinh cá nhân xong, liền đến bệnh viện làm việc. Cô vừa đến văn phòng, đã thấy khoai lang nướng và trứng gà đặt trên bàn. Khương Trà cầm lên sờ thử, vẫn còn nóng. Lúc này, hai cô y tá đi ngang qua, thò đầu nhìn Khương Trà, trêu chọc nói: "Bác sĩ Khương thật đúng là gả được chồng tốt. Trung đoàn trưởng Cố sáng sớm đã đến mang bữa sáng cho chị rồi. Thật khiến người ta ghen tị." Hai cô y tá nói xong, cười đùa với nhau rồi rời đi. Khương Trà nghe lời các cô y tá nói xong, lông mày từ từ nhíu lại, đáy mắt nhuộm lên một tia bất lực. Hơi ấm từ khoai lang nướng và trứng gà truyền đến, đi theo lòng bàn tay vào tận đáy lòng. Khương Trà thở dài một hơi, ngồi xuống ghế, vừa cầm khoai lang nướng lên định ăn thì Tần Hạo Vũ bước vào. Anh ấy nhìn bữa sáng trên bàn Khương Trà, tự giễu nói: "Xem ra anh lại chậm một bước rồi." Khương Trà cười đáp: "Đừng lãng phí, ăn cùng đi." Nói xong, Khương Trà cầm một củ khoai lang nướng đưa cho Tần Hạo Vũ. Tần Hạo Vũ có chút ngạc nhiên, giờ này ấy muốn mua khoai lang nướng thật không dễ đâu. Khương Trà nghe lời anh ấy nói, không nói gì, hai người ăn cơm xong, Tần Hạo Vũ liền về phòng khám của mình. Hôm nay Khương Trà có hai ca phẫu thuật, nên ăn cơm xong liền đi phòng bệnh dặn dò bệnh nhân chuẩn bị phẫu thuật. Cách chương.